Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, thanh toán. Đến đối chiến Aprice, đánh cược ngươi tiếp xuống vận mệnh. Giống, Hyakun lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Sau lưng Amber liền phát ra gầm lên giận dữ. Rõ ràng là đã đợi đã không kịp. Ta tiếp xuống vận mệnh. Ha ha. Ý của ngươi là ta chỉ cần đánh bại ngươi, ngươi liền sẽ không xen vào nữa chuyện của ta. Prise nghe được Hyakun, hơi nhíu lên lông mày. Suy tư một chút Hyakun lời nói bên trong thâm ý. Khóe miệng móc ra vẻ tươi cười nói. Hyakun, Prise lời nói Hyakun không có trả lời. Nhưng là Hyakun mặt kia bên trên mỉm cười. Tựa hồ tựa như là đã chấp nhận. Ha ha, thật đúng là cầu còn không được. Hiện tại nơi này không có những người khác ảnh hưởng chúng ta. Cũng không có trong truyền thuyết Pokemon. Vậy liền để chúng ta tới một trận công bằng đối chiến đi. Chính như ngươi vừa vặn nói. Đây là một trận quyết định ta mệnh vận đối chiến. Ta nếu là thắng, ngươi từ nay về sau đừng lại quản ta sự tình. Nếu như ta thua, ta sẽ bỏ mặc ngươi xử trí. Muốn chém giết muốn dốc thịt, vẫn là nộp lên liên minh. Ta cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Prise nhìn thấy Hyakun phản ứng lập tức phá lên cười. Hơi có vẻ mệt mỏi ánh mắt bên trong lộ ra điểm điểm chiến ý. Trong miệng hô to xuất ra một viên Pokebo. Đồng thời dùng sức vung ra mở ra. Ô, cũng không hề để ý liệu bên ngoài. Prise sử dụng Pokemon là lúc trước được thấy qua con kia là Lapras. Cái này là Lapras mới vừa xuất hiện liền phát ra phẫn nộ tiếng kêu to. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hyakun. Tựa hồ có thâm cừu đại hận gì? Quả nhiên là Lapras sao? Đã như vậy, lần này liền đổi lấy ngươi ra sân A Amber. Aerodactyl, giống, theo một tiếng giống to. Amber đột nhiên vỗ hai cánh tiến hành một lần ngắn ngủi trượt. Hai chân nặng nề mà đạp ở đảo nhỏ trên mặt đất. Mở ra một đôi long rực giơ thẳng lên trời gào thét. Làm sao không cần ngươi con kia Garchomp. Ngược lại để một con thuộc tính đều bị ta khắc chế Aerodactyl. Ngươi là đang xem thường chúng ta sao? Prise nhìn thấy Amber ra sân. Ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Ngữ khí biến thành có chút không cao hứng. Ngẩng đầu nhìn Hyakun lạnh lùng nói. Giống. Prise lời nói hiển nhiên chọc giận Amber. Amber đầy mắt lửa giận một tiếng giống to. Một cỗ lệ khí đã bắt đầu tại Amber bên người tràn ngập. Ha ha, lẫn nhau khắc chế mà thôi. Để Amber đối phó ngươi đã là rất cao cấp bậc đãi ngộ. Ngươi cũng đừng không biết đủ. Đừng lại lằng nhà lằng nhằng. Đối với muốn hung hăng giáo huấn ngươi. Ta thế nhưng là đã đợi không nổi nữa. Amber, giống. Ancient Power, giống. Chiến đấu cứ như vậy tại Hyakun trong tiếng gầm giống tức giận bắt đầu. Theo Amber rít lên một tiếng. Mấy khối tản ra thổ hoàng sắc nham thạch to lớn. Nhanh chóng tại Amber chung quanh ngưng tụ. Mà đang ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Cự thạch liền dẫn tiếng thét cấp tốc hướng Lapras phóng đi. Lapras, dùng Water Power. Ô, Prise biểu lộ bình tĩnh nhìn thấy từ không trung nhanh chóng bay tới nham thạch to lớn. Trong miệng quát lạnh một tiếng. Ngay sau đó là Lapras chính là tốc độ cực nhanh tại trong miệng hội tụ ra Water Power. Sau đó phun ra. Màu xanh đậm thủy cầu cấp tốc cùng không trung nham thạch đụng vào nhau. Một tiếng vang dội tiếng nổ truyền ra. Cả viên Water Power trên không trung trong nháy mắt khuếch tán thành một đạo to lớn thủy chi thác. Nước. Trực tiếp đem không trung tất cả nham thạch toàn bộ tách ra. Hừ. Nên nói không hổ là thế hệ trước huấn luyện ra sao. Quả nhiên có chút tài năng. Amber, Supersonic, Hyakun nhìn xem Prise suy nghĩ khác người phòng ngự. Trong lòng cũng là âm thầm gật đầu. Bất quá trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục đối Amber la lớn. Giống, mà đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau. Amber tại chỗ mở ra miệng rộng phát ra một tiếng to lớn gào thét. Từng đạo hình tròn sóng siêu âm cấp tốc từ Amber trong miệng khuếch tán. mang theo mạnh mẽ lực xuyên thấu trực tiếp oanh phá La Prose Waterfall làm thành phòng ngự nước. Vách tường, trong nháy mắt liền bao phủ tại La Prose trên thân. Ô, ô, đột nhiên bị Supersonic đánh trúng. La Prose cũng là lập tức lâm vào hỗn loạn trạng thái. Hai cái rộng lượng vây trước dùng sức vung đánh tới đầu của mình. Vung đánh cường độ không lưu tình chút nào. La Prose rực rỡ hẳn lên. Ô, mà Prise nhìn thấy La Prose lâm vào hỗn loạn trạng thái đồng thời tại công kích chính mình. Lập tức cũng là nhướng mày. Vội vàng lớn tiếng đối La Prose phát ra chỉ lệnh. Ngay sau đó, La Prose trên thân đột nhiên xuất hiện một trận năng lượng màu xanh lam ba động. Ba động lấp lóe một cái chớp mắt về sau. La Prose hai mắt liền khôi phục thanh minh. Mặc dù hỗn loạn trạng thái đã giải trừ. Làm tốt lắm La Prose. Tiếp xuống dùng Rain Dance. Ô tương đương, hồi phục hỗn loạn chuyện làm thứ nhất chính là Rain Dance. La Prose ngửa đầu phát ra kêu to. Mảng lớn mây đen cấp tốc bắt đầu tụ tập. Sau đó chính là to lớn hạt mưa rơi xuống trên mặt đất. Giống, chấm ngoặc kép, nham thạch thuộc tính Amber tự nhiên không thích nước mưa. Cảm giác được đã bị nước mưa dính ướt thân thể. Run run thân thể đồng thời phát ra một tiếng khó chịu kêu to. Amber, dùng Sunny Day, đã Amber không thích nước mưa. Vậy liền đem nó cải biến là được rồi. Giống, ngay tại Amber nghe được Hyakun chỉ lệnh về sau. Amber to lớn miệng cấp tốc nhắm ngay bầu trời. Ngay sau đó lại là rít lên một tiếng. Một viên lóe ra ánh sáng vàng quang cầu cấp tốc bị Amber phun ra. Hóa thành một vệt kim quang xuyên phá không trung mây đen. Bành, một giây sau chính là một tiếng vang dội tiếng nổ từ không trung truyền đến. Giữa bầu trời kia tựa như một mảnh vải đen mây đen. Sau đó một khắc, liền bị vô số màu vàng quang mâu xuyên qua. Trong nháy mắt không trung mây đen toàn bộ tiêu tán. Chói mắt mặt trời một lần nữa chiếu rọi phiến thiên địa này. Ô, lần này, đến phiên La Prose không thoải mái. Vốn chính là trên đất bằng đối chiến. Bây giờ thời tiết lại biến thành dạng này. La Prose trong thân thể chữ nước bị cấp tốc bốc hơi. Giọt lớn mồ hôi từ La Prose trong thân thể toát ra. Tình thế, trong lúc nhất thời đối La Prose rất là bất lợi. La Prose, dùng Miss, ô, bất quá Prise cũng là nhanh chóng làm ra phản ứng. Để La Prose cấp tốc phun ra đại lượng xương trắng bao phủ tự thân. Đã che cản đối thủ ánh mắt. Còn có thể bảo vệ tự thân trình độ không dễ dàng xói mòn. Sau đó dùng cân phiêu dây. Ô, ngay sau đó chính là phản kích. Theo La Prose một tiếng kêu to. Một đạo màu tím đen tia sáng cấp tốc phá vỡ xương trắng. Hướng phía Amber phóng đi. Amber, cao tốc tránh né. Giống, kịch liệt ánh nắng đem Amber nước mưa trên người toàn bộ bốc hơi. Toàn thân khô mát Amber. Đang nghe Hyakun chỉ lệnh về sau liền cấp tốc phát động cao tốc di động. Hai cánh một tiếng tầm đó liền vọt lên bầu trời. Amber, Supersonic định vị La Prose vị trí. Giống, mặc dù trước mắt ánh mắt bị cản, nhưng là Amber trước đó một mực sống ở tia sáng u ám trong động quật. Đối phó nhìn không thấy địch nhân. Amber tự có một bộ diệu chiêu. Chỉ thấy vừa vặn bay đến không trung Amber. Nhanh chóng mở ra miệng rộng phát ra một trận chói tai Supersonic. Supersonic phạm vi bao phủ rất rộng. Trực tiếp đem phía dưới xương trắng giới hạn toàn bộ bao phủ. Giống, đã tìm được chưa? Tốt, Amber, mục tiêu khóa chặt, Giga Impact. Giống, Amber thông qua Supersonic đã định vị đến La Prose vị trí. Sau đó lại tại nghe được Hyakun chỉ lệnh về sau. Mạnh mẽ ánh sáng màu trắng cấp tốc đem Amber bao phủ. Giga Impact phát động. Amber mang theo cực kỳ cường hãn khí thế từ không trung trực tiếp đụng vào xương trắng ở trong. Bành, ô, Amber đụng vào trong xương mù trắng trong nháy mắt. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ cùng một tiếng gào thét liền trong nháy mắt truyền ra. Ngay sau đó xương trắng vốn nhờ vì bạo tạc trùng kích khí lưu mà bị thổi tan đồng thời bị thổi bay.